Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 112, muốn làm cá mặn ngày thứ 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phóng ly, uống thuốc cũng được chỉ là thấy lông mi của Giang Quyện đã ẩm ướt. Động tác của Tiết phóng ly ngừng lại. Cảm thấy hơi phiền phức. Hắn thích chọc Giang Quyện khóc chứ không phải khiến y khóc trong tình huống như thế này. Tiết phóng ly không có ý uống thuốc. Giang Quyện thấy hắn như vậy thì hiểu lầm. Y suy bụng ta ra bụng người. Giang Quyện rất sợ đắng khi uống thuốc. Y nghĩ Tiết phóng ly cũng vậy. Nhưng dù thế nào cũng phải uống. Suy nghĩ một chút Giang Quyện tự mình uống một ngụm. Nhưng y còn chưa đưa đến gần thì có một bàn tay duỗi đến nắm cầm Giang Quyện. Nhổ ra. Hai. Giang Quyện bị đắng đến nhíu mày nhưng vẫn lắc đầu. Y muốn đẩy tay hắn ra. Nhưng tay của hắn càng dùng sức hơn. Tiết phóng ly nói. Nhanh lên. Bị hắn nắm cầm khó chịu nên Giang Quyện không có cách nào đành cúi đầu nhổ ra. Huynh làm gì vậy? Giọng Tiết phóng ly hơi lạnh lùng. Thuốc bậy bạ em cũng dám uống. Cái gì mà bậy bạ? Giang Quyện nói. Huynh không uống ta đành phải tự mình đút cho huynh. Ai muốn uống thuốc của huynh chứ? Lòng tốt của y không được thấu hiểu còn bị hung dữ. Giang Quyện cảm thấy oan ức. Đặt mạnh chén thuốc trên bàn. Cạch, một tiếng. Đừng nói dùng miệng đút ngay cả dùng tay đút Giang Quyện cũng không muốn đút nữa. Huynh tự uống đi. Bốn, trong miệng rất đắng. Giang Quyện muốn ăn cái gì đó để át đi vị đắng xuống. Nhưng y lại sợ Tiết phóng ly không uống thuốc nên chỉ có thể tạm nhịn xuống. Dùng ánh mắt không vui nhìn hắn. Tiết phóng ly thấy vậy thì chậc nhẹ một tiếng. Thường ngày bảo em uống thuốc. Dỗ dành cả một buổi sáng cũng không chịu uống một ngụm. Hôm nay không phải thuốc của mình thì lại muốn đút bằng miệng. Sao thế? Không sợ đắng nữa. Sao có thể không sợ đắng? Giang Quyện nghiêng đầu qua chỗ khác. Không muốn để ý đến hắn. Tiết phóng ly nghiêng đầu theo đối mặt với Giang Quyện. Đi ra. Giang Quyện buồn buồn. Nhìn thấy huynh là phiền. Một. Biết y đang tức giận vì điều gì? Tiết phóng ly cười. Chỉ không cho em đút thuốc mà cũng đáng để em tức giận như vậy. Giang Quyện nói. Đáng chứ. Huynh cũng từng đút ta như vậy. Tại sao bây giờ ta không thể? Không có tại sao. Giang Quyện mở to hai mắt nhìn hắn. Không nghĩ rằng sẽ có người không chịu nói lý như vậy. Em yếu ớt. Sợ đắng. Sợ đau. Sợ mệt. Giọng Tiết phóng ly bình thản. Không muốn để em nếm trải chút xíu vị đắng nào. Hai. Giang Quyện sửng sốt một chút. Tiết phóng ly vươn tay lấy một miếng mứt trái cây trong đĩa trên bàn đút cho Giang Quyện. Giang Quyện theo bản năng há miệng ngậm mứt vào. Vị ngọt tan ra trong miệng lấn át đi vị đắng của thuốc. Ngọt không, ngọt. Tiết phóng ly rũ mắt xuống. Đây mới là vị mà em nên nếm. Bảy. Giang Quyện đang ăn mứt nghe vậy thì lại ngẩn ra. Y không chịu đút nữa nên bát thuốc kia chỉ có thể để tự Tiết phóng ly uống. Hắn không phải Giang Quyện nên việc uống thuốc cũng không phải việc gì khó. Mặt không đổi sắc bưng bát lên uống hết. Huynh, mứt rất ngọt nhưng trong lòng Giang Quyện lại chua xót. Y nhìn Tiết phóng ly một lúc lâu rồi ôm cổ hắn. Tới gần hắn, hôn nhẹ ta, Giang Quyện chủ động đòi hôn. Tiết phóng ly rũ mắt xuống nhưng không có động tác. Giang Quyện biết hắn sợ y bị đắng nên nói tiếp. Huynh nói ta đau thì huynh cũng đau. Ta cũng vậy. Cũng muốn thương huynh mà huynh không chịu. Sao huynh lại bất công như vậy chứ? Ta sợ đắng. Sợ khổ. Nhưng mà. Giang Quyện chậm rãi nói. Ta cũng không phải là không thể nếm chút khổ sở nào. Ta có thể chịu khổ với huynh. Cũng có thể chịu khổ thay huynh. Chỉ cần huynh dỗ dành ta. Một. Huynh biết mà. Ta rất là không có tiền đồ. Hôn ta một cái ta sẽ rất nghe lời. Hai. Nói xong Giang Quyện chớp mắt yên lặng nhìn Tiết phóng ly. Ánh mắt của y rất trong sáng. Đơn thuần và chân thành không giữ lại chút nào. Ta cũng muốn thương huynh. Giang Quyện bổ sung thêm một câu. Tiết phóng ly nhìn y vài giây. Môi đỏ khẽ nhếch. Hắn cúi đầu như muốn hôn nhưng dừng lại giữa chừng. Khoảng cách của hai người rất gần. Hô hấp quấn quýt lấy nhau. Có thể chịu khổ thay ta. Giọng Tiết phóng ly ngạo mạn. khổ đau đắng cay thì không có gì hay để em chịu cả. Nhưng mà em có thể chịu đủ thứ khác đó. 7. Giang Quyện. A. Một tiếng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiết Phóng Ly. Muốn hỏi hắn là thứ gì khác nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Tiết Phóng Ly hôn. Có lẽ là mứt quá ngọt cho nên nụ hôn này cũng cực kỳ trong sáng. Có lẽ là người quá ngọt cho nên Tiết Phóng Ly không biết thỏa mãn mà công thành đoạt đất. Lần nữa cướp lấy hô hấp của Giang Quyện. Giang Quyện ngồi trong lòng Tiết Phóng Ly. Vừa bị hôn vừa bị bóp eo. Không bao lâu y đã mềm nhũn thành một vũng nước. Không có sức lực mà đặt tay mình lên tay hắn. Ánh mắt ướt át. Vương gia. Giang Quyện lùi về sau một chút. Dường như không chịu nổi nữa muốn kết thúc nụ hôn này. Nhưng lời nói ra khỏi miệng thì không phải. Giang Quyện hỏi. Ngọt không? Tiết Phóng Ly. Ngọt. Nói xong Tiết Phóng Ly dừng một chút. Ngón tay hắn xoa lên đôi môi bị hôn đỏ như cánh hoa của Giang Quyện. Nói từng chữ một. Không phải nói muốn thương ta sao? Chỉ cho hôn một chút thì coi như là thương rồi. Giang Quyện lắc đầu. Không phải. Ngọt thì huynh lại hôn nhiều thêm mấy cái đi. Giang Quyện cười với Tiết Phóng Ly. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp. Dù là đôi mắt hay đôi môi đều đang ẩm ướt. Y nhẹ nhàng luồn tay mình vào kẽ hở bàn tay của Tiết Phóng Ly. Dâng bản thân mình lên cho hắn không giữ lại chút gì. Ta thương huynh. Huynh muốn hôn bao lâu cũng được. Ta cho huynh hôn cũng cho huynh làm. Huynh muốn làm gì cũng được. Một, mới vừa tỉnh lại không lâu mà hai người đã lăn lộn một trận. Vốn dĩ Giang Quyện ngồi trên đùi Tiết Phóng Ly nhưng trong lúc vô tình lại bị đặt lên bàn. Quần áo bị cởi ra. Tấm lưng trần trụi áp lên bàn lạnh lẽo khiến Giang Quyện run run. Nhưng y chỉ ôm cổ Tiết Phóng Ly. Vùi đầu vào hõm cổ của hắn. Y nói hắn muốn làm gì cũng được. Thật sự là muốn làm gì cũng được. Tiết Phóng Ly cởi sạch Giang Quyện đặt y lên bàn. Giang Quyện nghĩ lần này chắc Tiết Phóng Ly sẽ không khách khí với y nữa. Nhưng mà không có. Sợ cái gì? Người nằm trong lòng hắn sốt sắng cắn tay. Bất an quá rõ ràng. Tiết Phóng Ly một tay nắm tay y kéo ra. Một tay vuốt ve sau gáy y, an ủi Giang Quyện. Giang Quyện đã bị giở trò nhiều lần. Tóc đen tán loạn đã bị ướt một chút do mồ hôi dính lên cái cổ trắng nõn. Đầu ngón tay hồng lên như sắp nhỏ máu. Y thở hổn hển nhưng giọng nói lại khiến tim người đối diện ngứa ngáy. Chút nữa huynh có thể nhẹ chút không? Tiết Phóng Ly vừa kéo tay y ra không cho cắn vừa hỏi Giang Quyện. Cái gì nhẹ chút? Thì là đầu ngón tay của Giang Quyện hồng hào. Khuôn mặt cũng đỏ ửng. Y ngửa đầu nhìn Tiết Phóng Ly nhưng không nói ra được. Hửm, Tiết Phóng Ly biết rõ còn hỏi. Giang Quyện không thể làm gì khác là cố gắng đè thẹn thùng xuống. Là cái huynh đang nghĩ. Thấy y nói không được nữa thì Tiết Phóng Ly cười nhẹ hỏi. Nghĩ gì, muốn ta? Nam, rốt cuộc Giang Quyện cũng nói ra sau đó vùi mặt vào trong lòng Tiết Phóng Ly. Cả người đều hồng cả lên. Ngón tay cũng siết chặt lấy ống tay áo của Tiết Phóng Ly. Vui tai vui mắt, Tiết Phóng Ly nhìn y một lúc lâu mới tiếc nuối nói. Hôm nay không được, Giang Quyện chớp mắt, trái tim hơi bình tĩnh lại, nhưng không nhịn được mà tò mò. Tại sao? Tiết Phóng Ly nói. Bệnh tim của em. Trước đó Tiết Phóng Ly có hỏi Tôn Thái Y. Bình thường trêu ghẹo một chút không sao nhưng nếu thật sự sinh hoạt vợ chồng thì không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao trong khoảng thời gian này bệnh tim của Giang Quyện tái phát rất thường xuyên. Trước hết phải để y tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Bây giờ phải điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt. Mấy ngày trước Giang Quyện còn hôn mê. Thái y viện hoàn toàn bó tay. Uông Tổng quản truyền không ít lang trung vào cung. Sau khi nghe nói bệnh trạng của y cũng không có cách gì. Cuối cùng có nghe danh một người. Hoa Linh đây là một vị danh y rất có danh vọng ở Giang Nam. Nói là hoa đà tái thế. Diệu thủ thần y, trình độ y thuật cực cao. Tiết Phóng Ly định sẽ mời ông đến kinh thành một chuyến để điều dưỡng sức khỏe cho Giang Quyện. Giang Quyện nghe xong muốn nói lại thôi. Tâm trạng của y rất phức tạp. Vừa vui mừng vừa có chút chột dạ. Vui mừng vì hôm nay không phải chịu đau. Nhưng mà y vẫn luôn gạt Tiết Phóng Ly. bệnh tim tái phát đều là giả bộ. Có nên nói thật với huynh ấy không? Giang Quyện vươn tay xoa ngực, nghĩ đến xuất thần, làm sao vậy? Chú ý tới động tác của y, Tiết Phóng Ly nhíu mày một cái. Đau hả? Giang Quyện, không, Giang Quyện muốn rút tay về thì bị đè lại. Tiết Phóng Ly nắm tay Giang Quyện xoa nhẹ từng chút cho y, Tiết Phóng Ly nói. Không thoải mái thì nói với ta. Nhịn làm gì? Giang Quyện, y thật sự không sao mà. Thôi, nói dối quá nhiều lần khiến Giang Quyện không biết nên nói thật như thế nào. Y không thể làm gì khác là tự giận mình rồi dựa lên vai Tiết Phóng Ly. Tùy ý để hắn xoa xoa cho mình. Sau đó bắt đầu tìm vui trong sầu khổ. Y tránh được một kiếp nạn. Hôm nay cũng không phải chịu đau. Giang Quyện bình yên vô sự trở về cung đương nhiên cần phải báo bình an cho Bạch Tuyết Triều. Đến Ly Vương phủ truyền lời. Giang Quyện đẩy tay Tiết Phóng Ly ra có vẻ như không còn khó chịu. Tiết Phóng Ly nói với y tình hình gần đây của Bạch Tuyết Triều. Bạch Tuyết Triều đang bệnh. Việc Giang Quyện ngất xỉu trong đại điển đăng cơ không giấu Bạch Tuyết Triều được. Ông lão vội vàng vào cung nhưng khi nghe nói thái y viện đều bó tay. Sau đó nữa lại thấy Tiết Phóng Ly sai người đập phá chùa miếu. Suy đoán tình hình không tốt nên ông lão cũng ngất đi. Hai, sau đó vẫn chưa khỏe lại. Giang Quyện về cung không thấy Lan Đình cũng vì nguyên nhân này, đợi ở trong cung Lan Đình không chỉ lo lắng cho Giang Quyện mà còn lo cho Bạch Tuyết Triều. Cho nên nàng đã xin phép Tiết Phóng Ly cho mình về phủ chăm sóc Bạch Tuyết Triều. Giang Quyện, a, một tiếng, cuống quýt ngồi thẳng dậy. Ông ngoại bị bệnh, ta muốn đi thăm ông. Tiết Phóng Ly cũng không cản Giang Quyện. Tắm rửa chuẩn bị xong Giang Quyện vội vàng ngồi vào kiệu. Tiết Phóng Ly không có thời gian rảnh nhiều. Hắn có rất nhiều việc cần phải xử lý nhưng lại không muốn để Giang Quyện đi một mình. Cuối cùng vẫn đi theo. Ông ngoại, Giang Quyện tới nơi thì không để ý tới Tiết Phóng Ly mà chạy vào. Ông lão vì y mà bị bệnh khiến y rất băn khoăn. Đẩy cửa ra là mùi thuốc phả vào mặt. Ông ngoại, Giang Quyện nhíu mày. Lan Đình đứng bên giường và Bạch Tuyết Triều nằm trên giường đều quay đầu lại. Vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Tuyết Triều lập tức mừng rỡ không thôi. Ông vội nói, mau tới đây cho ông ngoại xem nào. Công tử, cuối cùng người đã không sao rồi. Bạch Tuyết Triều kinh hỉ. Lan Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết mấy ngày qua nàng bị dọa thành bộ dáng gì. Giang Quyện cười với hai người rồi ngồi xuống mép giường tùy ý để Bạch Tuyết Triều nhìn mình. Ốm đi không ít. Bạch Tuyết Triều thở dài, nhưng lại vui mừng vỗ tay Giang Quyện. Cuối cùng cũng tỉnh lại. Có thể chạy có thể nhảy. Mấy ngày nay con dọa ông ngoại sợ lắm. Giang Quyện áy náy. Con xin lỗi. Bạch Tuyết Triều phất phất tay. Xin lỗi cái gì? Tại ông ngoại già hồ đồ rồi. Cháu ngoan bị bệnh như vậy lại không giúp được gì. Tiên sinh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Lan Đình nói. Không phải ngài còn vì công tử mà liên lạc với bạn tốt sao? Là vị hoa thần y nào đó. Mời ông ấy vào kinh khám cho công tử một lần. Nói tới đây Lan Đình nhớ tới gì đó lại hỏi Bạch Tuyết Triều. Tiên sinh, công tử tỉnh rồi có cần dặn dò người đưa thư không cần đưa nữa không? Bảo ông ấy không cần tới nữa. Bạch Tuyết Triều bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ừ, cháu ngoan tỉnh lại rồi thì ông ấy không cần tới nữa. Nhanh sai người, ông ngoại, không muốn, Giang Quyện chớp chớp mắt, y tỉnh rồi thì không sao, nhưng nếu có thần y thì y thuật chắc là cao siêu lắm nhỉ. Hay là, cứ để ông ấy tới đi, Giang Quyện nói, bệ hạ vừa mới ho ra máu, ta rất lo cho huynh ấy, để bạn của ông ngoại khám cho huynh ấy cũng được, dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Tiết Phóng Ly bị Giang Quyện bỏ quên không nhanh không chậm đi vào. Vừa tới thì nghe thấy Giang Quyện nói câu này. Bước chân dừng lại một chút. Tiết Phóng Ly. Chấm. 11. Hết chương 112. Tác giả có lời muốn nói. Vì yêu mà ai cũng muốn mời thần y rất bận. Rốt cuộc là trị bệnh tim trước hay là trị ho ra máu trước đây? Cách chương.